Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4799. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vị đại thần thông giả có thể sống bao lâu? Lâm Bạch đối với cái này không có cái gì khái niệm. Nhưng là đạo thần cảnh giới võ giả thọ nguyên đều 5.000 năm đến 1.000 năm tả hữu. Thái Ất đạo quả cùng Đại La đạo quả cảnh giới võ giả thọ nguyên liền ổn định tại 1.000 năm trở lên. Thậm chí một ít chuyên tu trường sinh loại hình công pháp võ giả, quản chi là tại Thái Ất đạo quả cảnh giới, đều có thể sống đến 20.000 năm tả hữu thời gian. Một võ giả thọ nguyên sẽ căn cứ võ giả tu luyện công pháp khác biệt, dài ngắn cũng có chỗ khác biệt. Đại thần thông giả thọ nguyên tự nhiên là so Đại La đạo quả cảnh giới võ giả phải hơn rất nhiều. Tại mấy vạn năm trong năm tháng dài đằng đẵng, trừ buồn tẻ nhàm chán tu hành bên ngoài, những đại thần thông giả này tất nhiên cũng sẽ tu luyện mặt khác pháp môn. Tỉ như nói luyện đan, luyện khí, bày trận, dưỡng cổ các loại, đừng nói là đại thần thông giả, liền xem như bây giờ Lâm Bạch, trừ kiếm đạo bên ngoài, đối với đan đạo luyện đan, luyện khí, pháp trận các phương diện đều có một ít nghiên cứu, tuy nói tạo nghệ không sâu. Nhưng bình thường pháp trận cùng đan dược, hay là không cần tốn nhiều sức liền có thể luyện chế mà ra. Rõ ràng, bây giờ mấy vị kia Thái Ất đạo quả cảnh giới cường giả tranh đoạt bảo vật, chính là vị nào đại thần thông giả khi còn sống sử dụng lò luyện đan. Tôn kia lò luyện đan, áp dụng giữa thiên địa cực kỳ đắt đỏ thần thiết rèn đúc mà ra. Lại tùy tùng một vị đại thần thông giả nhiều năm. Trên đó ẩn chứa cực mạnh đạo ý cùng đan ý, liền nói trên đan lô đạo ý cùng đan ý giá trị. Vẻn vẹn tôn này lò luyện đan, chính là thiên địa chí bảo. Nếu là Lâm Bạch có cơ hội, tất nhiên cũng sẽ chèn phá đầu lâu đi tranh một chuyến. Thế nhưng là bây giờ, Lâm Bạch trong lòng từ bỏ tranh đoạt lò luyện đan ý nghĩ. Yên lặng lui vào âm thầm, biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Lâm Bạch không đi tranh đoạt lò luyện đan. Nguyên nhân có hai. Nó một, Vạn Thánh Sơn cùng đám người thần bí kia. Khoảng chừng hơn 10 vị Thái Ất đạo quả cảnh giới cường giả hội tụ ở đây. Lấy Lâm Bạch bây giờ tu vi, đối mặt một vị Thái Ất đạo quả cảnh giới võ giả còn có thể quần nhau. Nhưng nếu là hơn 10 vị Thái Ất đạo quả hô nhau mà lên, liền xem như Lâm Bạch cũng chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt gì. Thứ hai, Lâm Bạch tuy nói đối với đan đạo có chỗ đọc lướt qua, nhưng cũng không tinh thông, cũng tạm thời không muốn đi nghiên cứu đan đạo. Cái kia đã như vậy, lò luyện đan này đối với Lâm Bạch mà nói ý nghĩa cũng không lớn. Ý nghĩa không lớn, lại tràn ngập hung hiểm. Lâm Bạch lựa chọn rút đi, hiển nhiên là cử chỉ sáng suốt. Phòng luyện đan, Lâm Bạch đi ra rất xa về sau. Quay đầu nhìn thoáng qua tòa trạch viện, thấp giọng nói ra, nơi đây chẳng lẽ là vị kia đại thần thông giả khi còn sống ở lại tiên phủ. Nếu thật là một tòa tiên phủ nói, như vậy trong phủ thành chủ, liền còn có mặt khác bảo địa, không chỉ có phòng luyện đan, còn có phòng luyện khí, linh dược viên, trùng cốc, tàng kinh lâu các loại bảo địa. Lâm Bạch ánh mắt bỗng nhiên lửa nóng, thân hình thoát một cái. Nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ. Nếu không có ý định tại phòng luyện đan cùng Thái Ất đạo quả cường giả tranh đoạt lò luyện đan, cái kia Lâm Bạch hay là mau rời khỏi, đi tìm những bảo vật khác cho thỏa đáng. Tiên phủ là chỉ một ít đại thần thông giả dùng thông thiên pháp lực luyện chế mà ra một loại chỗ cư trụ. Loại này tiên phủ có thể huyễn hóa thành một cái nhỏ bé vật tùy thân đeo ở trên người. Đơn giản tới nói, chính là túi trữ vật thăng cấp bản. Trong túi trữ vật có thể cất giữ bảo vật, mà tiên phủ không chỉ có thể cất giữ bảo vật, cũng có thể ở lại võ giả. Tại ma giới trong truyền thuyết, một ít đại thần thông giả thậm chí thi triển đại thần thông chi thuật, sống sờ sờ đem địa mạch rút ra nuôi dưỡng ở trong tiên phủ, đem tiên phủ biến thành một phương tu luyện thánh địa. Y theo Lâm Bạch phán đoán, bây giờ hắn chỗ phủ thành chủ, rất có thể chính là vị kia đại thần thông giả khi còn sống ở lại tiên phủ. Đại thần thông giả cảm giác được chính mình tử kỳ sắp tới. Cho nên đem tiên phủ chế tạo thành mộ phủ. Ở đây an nghỉ, thế gian tu kiến một tòa trạch viện. Đều cần phân phối chủ phòng. Đông xương phòng, tây xương phòng, nhà ăn, phòng bếp, nhà xí các loại. Đại thần thông giả tu kiến tiên phủ. Cũng là như thế, bình thường tới nói. Tại trong tiên phủ, trừ ở lại ngoài chủ điện. Bình thường đều sẽ hữu dụng tại luyện đan phòng luyện đan. Dùng cho luyện khí phòng luyện khí. Dùng cho trồng trọt linh dược viên. Dùng cho bồi dưỡng cổ trùng trùng cốc. Dùng cho cất giữ thần thông đạo pháp tàng kinh lâu. Dùng cho cất giữ thần binh lợi khí bách bảo các. Nếu là một ít đại thần thông giả có đam mê đặc thù. Có lẽ sẽ còn tại trong tiên phủ tu kiến. Ngục giam, học đường, các loại hiếm thấy kiến trúc. Căn cứ phi linh tử nói. Tính cả lần này đến thăm. Tòa này hư không thần lăng chỉ ghé qua 2 lần. Như vậy hẳn là còn có đại lượng bảo vật ở bên trong mới đúng. Trừ phòng luyện đan tôn kia thần cấp đan lô bên ngoài. Còn có mặt khác bảo vật. Lâm Bạch hóa thành một đạo tàn ảnh. Tại trong phủ thành chủ mau chóng bay đi. Phủ thành chủ có chút khổng lồ. Trong đó lầu các đình đài. Tựa như một tòa mê cung. Các nơi giấu giếm pháp trận cấm chế. Nếu là không cẩn thận bước sai một bước, liền sẽ bị vây ở trong đó. Lâm Bạch tất cả liền vận chuyển thôn thiên đạo pháp, phá cấm chi lực bám vào tại trên mặt quần áo, để Lâm Bạch chỗ qua địa. Pháp trận cấm chế từng cái bài trừ, nhưng không có phủ thành chủ địa đồ. Lâm Bạch muốn tìm được mặt khác bảo địa, hay là không quá dễ dàng. Ầm ầm, nơi xa, có truyền đến nổ vang. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn một cái. Cảm giác được cách hắn vị trí cũng không xa. Lúc này liền giấu kín lấy thân hình nhích tới gần. Đi vào một tòa trạch viện bên ngoài. Ngẩng đầu nhìn thấy biển cửa. Trên đó viết, thư phòng, 2 chữ. Nơi này chính là tàng kinh lâu sao? Lâm Bạch cẩn thận từng ly từng tí tiến vào bên trong. Thần niệm dò xét đến bên trong có 5 đạo khí tức. Trong đó 2 đạo khí tức. Lâm Bạch vẫn còn tương đối quen thuộc. Chính là Trúc Khinh Chu cùng Hoàng Nghê Thường 2 người. Mặt khác tam đại khí tức. Lâm Bạch đều cảm giác được lạ lẫm. Đi vào trong viện. Lâm Bạch một chút liền nhìn thấy 5 người kia. Trừ Trúc Khinh Chu cùng Hoàng Nghê Thường bên ngoài. 3 người khác bên trong. Một vị thân mang áo đen hắc bào người thần bí. 2 người khác. Một nam một nữ. Đều là Vạn Thánh Sơn đệ tử kiệt xuất. 5 người này tu vi. Ước chừng đều tại đạo thần cảnh giới mang ngươi bay. Lâm Bạch vốn cho là mình giấu kín khí tức thủ đoạn. Đã coi như là đăng phong tạo cực. Mấy người bọn họ trong thời gian ngắn tất nhiên khó mà phát hiện Lâm Bạch tung tích. Tuy nhiên lại không nghĩ tới. Tại Lâm Bạch chui vào trong viện một khắc này. Người áo đen kia lập tức âm thanh lạnh lùng nói. Nếu đã tới, vậy liền hiện thân đi. Không cần lén lén lút lút. Nghe thấy người áo đen phát hiện hành tung của mình, Lâm Bạch cũng không tại ẩn giấu, thản nhiên đi ra. Thanh La, Trúc Khinh Chu cùng Hoàng Nghê Thường nhìn thấy Lâm Bạch, lấy làm kinh hãi. Lâm Bạch nhìn thấy giữa sân thế cục vi diệu, Vạn Thánh Sơn cùng Trúc Khinh Chu, Hoàng Nghê Thường 2 người đem người áo đen kia vây quanh. Giống như là Vạn Thánh Sơn 2 người cùng Trúc Khinh Chu. Hoàng Nghê Thường 2 người đang vây công vị người thần bí kia. Hoàng Nghê Thường vội vàng nói với Lâm Bạch. Thanh La sư huynh ngươi tới được vừa vặn. Nơi đây bảo vật đều đã bị người áo đen kia lấy đi. Chúng ta đang định liên thủ đem hắn cầm xuống. Trải qua Hoàng Nghê Thường kiểu nói này. Lâm Bạch liền minh bạch. Tàng kinh lâu bên trong bảo vật. Bị người áo đen lấy đi. Vừa lúc Vạn Thánh Sơn cùng Tàng Nguyệt giáo đệ tử cũng tới ở đây. Tự nhiên muốn từ người áo đen trong tay đem bảo vật đoạt lại. Cách chương.